Thiên Lục Vũ Trụ, chương 190, C190, chẳng có quan hệ gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phong, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, hiện tại mới là quan trọng nhất. Cô nhìn Lý Phong, nói. Chỉ cần đệ đồng ý thì ta sẽ lập tức công bố thân phận người nhà họ Tần của đệ ra ngoài, như thế thì Vương Tuấn sẽ không dám đối phó với đệ nữa. Rõ ràng là cô rất hy vọng Lý Phong có thể trở lại phủ Vũ Dương Hầu. Ta đã nói rồi, nhà họ Tân và ta chẳng có quan hệ gì cả, ta tuyệt đối sẽ không trở lại nhà họ Tân. Lý Phong lắc đầu, được rồi, Tần Chỉ Lan bất đắc dĩ, thở dài. Nếu đã như vậy thì ta cũng chỉ có thể hy vọng đệ có thể nghĩ ra được cách đối phó với Vương Tuấn. Tần Chỉ Lan cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bay lên hư không, sau đó xuất hiện ở một nơi xa. Đây là một ngọn núi rất lớn, toàn bộ ngọn núi chỉ có mình cô. Hả? Vừa xuất hiện chưa bao lâu, Tần Chỉ Lan đã nhìn về một phía. Vút, có một thanh niên bay tới đây. Tần Chỉ Lan nhìn thấy thanh niên này thì bình tĩnh nói. Vương Tuấn, ngươi chạy tới chỗ ta làm gì? Vẻ mặt của Vương Tuấn vẫn lạnh nhạt như thế. Anh ta nhìn cô gái trước mặt, hỏi thẳng. Cô và Lý Phong có quan hệ như thế nào? Chẳng có quan hệ gì cả. Tần Chỉ Lan nhẹ giọng nói. Vương Tuấn lạnh lùng nhìn cô một cái, sau đó cũng không nói thêm câu nào. Xoay người lập tức rời khỏi đây. Tốc độ nhanh thật, Tần Chỉ Lan nhìn theo bóng dáng Vương Tuấn rời đi. Ta thực sự rất hy vọng ngươi có thể để cho Lý Phong hiểu ra một chuyện. Nếu như sau lưng không có chỗ dựa, muốn tiến một bước cũng khó khăn vô cùng. Con đường tu luyện không phải dễ đi như vậy. Sau khi rời khỏi ngọn núi của Tần Chỉ Lan, Vương Tuấn nhanh chóng trở về động phủ. Lúc này, ở bên trong còn có một thanh niên, nhìn gương mặt thì đúng là Vương Nguyên. Ca... Anh ta nhìn thấy Vương Tuấn thì lập tức tiến lên, nôn nóng hỏi. Vừa rồi đệ nghe được tin tức, hình như Lý Phong và Tần Chỉ Lan có quan hệ gì đó. Tần Chỉ Lan là thiên tài thần văn thắp sáng được, màu đỏ trên bia thiên phú, cũng là người duy nhất trong phủ thần văn tính đến thời điểm này thắp sáng được màu đỏ, nhận được vô vàn sự coi trọng. Thậm chí, phủ chủ của phủ thần văn đôi khi cũng sẽ đích thân tới chỉ điểm cho cô về thuật thần văn. Cho dù ca ca Vương Tuấn của anh ta là thiên tài thứ hai của phủ thần văn, nhưng địa vị so với Tần Chỉ Lan thì vẫn thua xa. Bởi vì thiên phú màu đỏ có nghĩa là tương lai có khả năng luyện chế ra ngọc bài thần văn trình tự tam hồn cảnh ngũ phẩm. Vừa rồi ta đã hỏi Tần Chỉ Lan rồi, cô ta nói mình và Lý Phong không có quan hệ gì cả. Vương Tuấn bình tĩnh nói, không có quan hệ gì. Vương Nguyên nghe vậy thì sừng sốt, ca, nếu như không có quan Tần Chỉ Lan lại giúp Lý Phong. Lý Phong chỉ vừa mới gia nhập phủ thần văn, Tần Chỉ Lan sẽ vì một người không quen biết mà ra mặt nói đỡ ư, chuyện này tất nhiên không có khả năng. Vẻ mặt Vương Nguyên không có chút vui sướng nào, nếu Tần Chỉ Lan giúp Lý Phong thì cho dù bọn họ không có quan hệ gì thì tin tức này cũng đã được. Truyền ra ngoài, như vậy thì những chấp sự khác cũng không dám đi đắc tội với Lý Phong. Những chấp sự đó là người phân phát nhiệm vụ trong phủ thần văn. Cho dù là Vương Tuấn thì cũng phải thông qua những chấp sự đó mới có thể hoàn thành được một số công việc. Vương Nguyên không phải kẻ ngốc, nếu như anh ta là một trong số những chấp sự đó thì chắc chắn cũng không dám mạo muội đắc tội với Tần Chỉ Lan mà đi đối phó với Lý Phong. Cho dù đều là đệ tử nòng cốt, nhưng địa vị của Tần Chỉ Lan hoàn toàn vượt xa Vương Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước nhìn thấy Tần Chỉ Lan thì Cổ Lan không chút do dự đã rời đi. Điều này có thể nhìn ra được sự chênh lệch địa vị của hai người. Không cần lo lắng, chờ ta thêm mấy ngày nữa, ta liền có thể đạt tới trình độ của Tần Chỉ Lan. Vương Tuấn nghe Vương Nguyên nói thì lên tiếng. Vương Nguyên nghe vậy thì lập tức sừng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kích động. Ca ca, huynh lĩnh ngộ được một tia đồ án kia rồi. Trong mắt anh ta tràn đầy vẻ kích động, hiểu được ý tứ trong lời nói của Vương Tuấn. Chờ mấy ngày nữa đệ sẽ biết. Vương Tuấn không trả lời, vung tay phải lên, một đồ án kỳ dị xuất hiện trước mặt anh ta, chính là đồ án trên bia thiên phú. Vương Nguyên nhìn thấy đại ca mình đang lĩnh, ngộ thì vô cùng kích động, nhưng anh ta cũng không dám quấy rầy anh trai mình, nhanh chóng xoay người rời khỏi nơi này. Lúc này, Lý Phong đang yên lặng đi về một phía, vừa đi vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi. Không ngờ nhanh như vậy đã gặp được người nhà họ Tần. Lý Phong nghĩ thầm, cách đây không lâu. Cha mẹ hẳn có nói cho hẳn biết chuyện nhà họ Tần, hẳn còn cảm thấy chắc thực lực của mình phải mạnh tới một trình độ nhất định mới có thể tiếp xúc với nhà họ Tần. tiểu tử, có vẻ ngươi rất chán ghét người nhà họ Tần, có căn ta giúp ngươi không? Giọng nói của Huyền Long đột nhiên vang lên trong tai hắn. Huyền Long ở trong lỗ âm giam linh lực, cười nói. Chỉ cần ngươi đồng ý thả ta ra thì ta sẽ giúp ngươi đối phó với nhà họ Tần. Lý Phong nghe vậy thì đáp. Ngươi đã như thế này rồi mà còn đòi giúp ta à? Lý Phong không thèm để ý đến ông ta, tiếp tục đi về phía trước. Tới rồi, phía trước là một tòa cung điện rộng lớn, bên ngoài cung điện còn có hai người canh gác. Người tới dừng bước, nơi này là trọng địa của phủ Thần Văn. Hai người kia thấy Lý Phong đến thì lạnh lùng ngăn lại. Xin chào, ta là đệ tử nội môn mới gia nhập của phủ Thần Văn Lý Phong, hiện tại xin được tiến vào linh huyết dược trì. Lý Phong lấy ngọc bài ra, nơi này đúng là khu vực linh huyết dược trì. Lý Phong, hai cường giả đan nguyên cảnh canh gác bên ngoài kiểm tra một chút, sau đó gật đầu nói. Đệ tử nội môn 2 tháng được tiến vào linh huyết dược trì 1 lần. Lý Phong, hiện giờ thiên phú của ngươi là màu lam sơ cấp, có thể ở trong dược trì số 1 11 giờ. Sau khi ra về thì 2 tháng sau ngươi mới được đến tiếp. Cách chương.